tuổi đời. Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm thâu đèn vàng heo hắt, ái ẩn bây giờ là nước mắt, cúi hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mong sao trời đừng bão tố để yêu thương và nhiều gắt bó. Tháng ngày là mến xây nguồn thơ, tình yêu đã vỗ cánh rồi, là hoa rớt mật cho đời. Chất chiều kỷ niệm dĩ vãng, anh nhớ gì không anh ơi? Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chiều cuốn trong mưa, mưa bay giạt rào. Đọc sách thơ xưa một trời luyến tiếc, môi em và màu mắt biếc, buổi hẹn hò trăng soi đầu non. Chiều khuất trong mưa, mưa bay giạt rào. Đọc sách thơ xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, buổi hẹn hò trăng soi đầu non. Đọc sách thơ xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, buổi hẹn hò trăng soi.